Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 101, xúc tu nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bartender mổ tim hóa hoa, khiến đám đông trong quán bar hoảng loạn mục tư thần giải phóng đồ đằng bàn ngã bằng nước. Có thể nói là đẹp như phim. Một số ít người sợ hãi, nhưng phần lớn đều cảm thấy ngầu bartender thực sự đã chết. Tất cả khách hàng ở đây đều quen biết bartender. Một người quen thuộc chết đi theo cách kỳ quái như vậy, khách hàng khó có thể chấp nhận. Tiếng hét vang lên không ngừng, quán bar lập tức trở nên hỗn loạn. Một đám người chen lấn xô đẩy chạy về phía cửa, muốn chạy trốn, cho dù Lâm Vệ và Đan Kỳ có thể lực tốt đến đâu, cũng không thể địch nổi bốn tay, không thể ngăn cản được nhiều người như vậy. Huống chi trong quá trình chen chúc có thể xảy ra sự cố dẫm đạp, rất có khả năng gây thương vong. Mục Tư Thần đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra, khi nghe thấy tiếng hét đầu tiên, cậu lập tức đặt tay lên vòi nước. Một đồ đằng bản ngã lớn hơn khi thanh tẩy nhân viên phục vụ lơ lửng trên không. Đây là năng lượng tích lũy khi quốc chữ thập thanh tẩy ô nhiễm kép của con bướm và khởi nguyên trong cơ thể Mục Tư Thần. Năng lượng khổng lồ, tương đương với một giấy dán bản ngã cấp trụ. Cho dù không thể tạo ra lĩnh vực trong quán bar, cũng có thể loại bỏ ô nhiễm tinh thần trên người mọi người. Khách khứa trong quán bar tận mắt nhìn thấy bartender biến thành hoa. Cảnh tượng như vậy đã gây sốc cho tinh thần của họ. Ít nhiều sẽ khiến họ nhiễm một chút ô nhiễm tinh thần, thậm chí có khả năng gây ra rối loạn tinh thần, phải kịp thời thanh tẩy. Sau khi tạo ra đồ đằng bản ngã, Mục Tư Thần nhẹ giọng nói. Thanh tẩy, đồ đằng bản ngã bằng nước kia trong nháy mắt hóa thành sương mù, bao phủ toàn bộ quán bar, theo hơi thở đi vào cơ thể mỗi người. Lâm Vệ đang hết sức ngăn cản mọi người chen lấn ra ngoài, anh ta bị đánh mấy cú đấm, trên mặt xuất hiện một số vết bầm tím. Anh ta đang suy nghĩ có nên nổ súng báo động hay không thì sương mù lan tỏa ra, đám đông dần dần bình tĩnh lại. Những người hít phải sương mù chuyển hướng nhìn về phía Mục Tư Thần đang đứng trong quầy bar. Mục Tư Thần khẽ nâng tay lên, ấn xuống, thì thầm. Ngủ đi, tỉnh dậy, mọi ký ức không vui sẽ bị đuổi khỏi tâm trí của mọi người. Đây cũng là một loại năng lực trục xuất khác. Đồ đằng bản ngã khổng lồ này cho phép Mục Tư Thần mượn sức mạnh của Hạ Phi mà không cần phải ấn Hạ Phi xuống vòi nước. Mục Tư Thần vừa rồi thông qua thần dụ từ Hạ Phi mượn được năng lực trục xuất. Sau khi Hạ Phi gật đầu đồng ý, đã dung hợp năng lực này vào đồ đằng bản ngã, thông qua sương mù để trục xuất ký ức của mọi người đi. Nghe lời cậu nói, những người trong quán bar đều nhắm mắt lại, cơ thể mềm oặt ngã xuống. Lâm Vệ kiểm tra những người bên cạnh mình, phát hiện họ chỉ là ngủ say, liền nhẹ nhàng thở phào. Lúc này, những người tiếp viện mà Lâm Vệ yêu cầu đã đến, đồng nghiệp vây quanh quán bar, thông qua máy bộ đàm hỏi Lâm Vệ có cần vào quán bar hỗ trợ hay không. Lâm Vệ liếc nhìn bông hoa kỳ dị trong quầy bar, chỉ cảm thấy mắt đau nhức, chóng mặt hoa mắt, huyệt thái dương ở giữa trán nhói lên từng hồi, giống như có thứ gì đó sắp mọc ra từ đó. Người có hình ảnh bản ngã bảo vệ như anh ta còn cảm thấy khó chịu như vậy. Nếu đồng nghiệp nhìn thấy, e rằng sẽ trở nên kích động như những người trong quán bar. Vì vậy, Lâm Vệ nói vào máy bộ đàm, tạm thời đừng vào, chờ tôi thông báo. Anh ta khóa cửa, bước qua đám người đang ngủ trên sàn, đi về phía Mục Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Lâm Vệ canh giữ cửa, cách quầy bar khá xa, lại bị đám đông ồn ào che khuất tầm nhìn, không nghe thấy Mục Tư Thần và bartender nói chuyện. Cũng không thấy bartender mổ ngực, không biết từ đâu ra bông hoa kỳ dị diễm lệ này. Cái gì thế này? Lâm Vệ nói, là bartender. Mục Tư Thần nhìn bông hoa, nhẹ giọng nói. Anh ta dùng chính mạng sống của mình để nuôi dưỡng bông hoa này. Anh ta đang ép buộc tôi. Mục Tư Thần thấy rễ cây của bông hoa đã xuyên thủng lớp gạch men dày, cắm rễ xuống đất, nó lớn hơn một chút so với lúc trước. Nếu Mục Tư Thần không thu lấy bông hoa này, bộ rễ ngày càng phát triển của nó sẽ phá đất mà ra, liên tục hút nước của quán bar, dựa vào sức mạnh của thế giới khác mà ngày càng lớn, đâm thủng trần quán bar, xuyên qua tường quán bar, để tất cả mọi người đều nhìn thấy bông hoa này. Đến lúc đó, ô nhiễm sẽ tiếp tục lan rộng. Tất nhiên, thế giới có rào chắn, bộ não con người cũng sẽ tự bảo vệ mình. Chỉ cần không tiếp xúc liên tục với ô nhiễm, rất nhanh sẽ hồi phục bình thường. Nhưng nhìn thấy một bông hoa đáng sợ như vậy, ai mà không nhớ đến, ai mà không thường xuyên đến xem. Càng suy nghĩ nhiều, ô nhiễm càng sâu. Bông hoa này sẽ bén rễ nảy mầm trong tâm trí con người, cuối cùng sẽ phá vỡ hộp sọ và nở ra những bông hoa rực rỡ. Bông hoa này, món quà này, Mục Tư Thần phải nhận. Tất nhiên, Mục Tư Thần vốn định đến thị trấn Khởi Nguyên, cậu muốn gặp Trác Hoài Sơ, cậu muốn hiểu rõ người này. Cậu chỉ không muốn tay nhuốm máu, không muốn giết một người sống trong thế giới thực, người này cũng từng giống cậu, là một người chơi. Ngay cả khi không có được vé đến thị trấn Khởi Nguyên, Mục Tư Thần cũng chỉ chọn thanh tẩy ô nhiễm, ngăn chặn ô nhiễm tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới thực, thay vì lấy trái tim kia. Mục Tư Thần quán triệt nguyên tắc của mình, nhưng cậu không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì cậu mà chết. Một, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, Kỳ Huynh. Anh họ, Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu bá nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu bá nhân không để ý, tích cực nói với Hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng, sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu bá nhân hay không. Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu bá nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu bá nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Mục Tư Thần sẽ không coi cái chết của bartender là lỗi của mình, nhưng tâm trạng cậu sẽ không thể tốt được. Cậu sẽ có cảm giác thất bại, cảm giác bất lực. Tôi sẽ không để bông hoa này ảnh hưởng đến thế giới thực. Mục Tư Thần nói với Lâm Vệ, cậu đưa tay đặt dưới vòi nước, dòng nước chảy liên tục xoay tròn trong lòng bàn tay cậu, hóa thành một xoáy nước, bao trùm bông hoa. Quốc chữ thập lốc xoáy nước nhổ bật gốc bông hoa, vo tròn lại thành một quả cầu nước nhỏ, xoay tròn trong lòng bàn tay của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần lấy điện thoại di động ra, chọn, thu hồi vũ khí, trong ứng dụng trò chơi, cậu lại mở thư viện, tìm đến dãy sách trống, thu lại bông hoa này. Cậu đã có cuốn sách thứ tư liên quan đến quái vật cấp thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bìa sách vẽ một hạt giống được chôn trong đất, có hai mầm xanh mới nhú lên. Bên dưới hình vẽ, còn có một câu, một hạt giống, có thể phát triển thành cây cổ thụ đủ sức chống đỡ trời đất, hay sẽ biến thành dây leo độc hại ăn mòn thế giới. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào câu nói đó. Cậu cảm thấy Trác Hoài Sơ có lẽ cho rằng ngài là một cây thần mộc nâng đỡ bầu trời, nhưng trong mắt Mục Tư Thần, Trác Hoài Sơ có lẽ đã trở thành dây leo độc hại ăn mòn thế giới rồi. Cậu tắt ứng dụng trò chơi, nói với Lâm Vệ, có thể để đồng nghiệp của anh vào đưa người đi rồi. Họ sẽ không nhớ những gì đã xảy ra hôm nay, giống như anh không thể nhìn thấy khả năng. Không gian vận chuyển, bộ não của họ cũng sẽ bảo vệ họ không bao giờ nhớ những gì đã thấy hôm nay. Kiểm tra điện thoại của họ, xóa video đã ghi lại, mặc dù tôi nghĩ rằng trong hệ thống giám sát chắc chắn không lưu được gì đâu. Tại sao những thứ đã ghi lại không còn? Lâm Vệ lấy điện thoại ra, anh ta cũng đã quay được một chút hình ảnh Mục Tư Thần sử dụng kỹ năng. Nhưng anh ta mở album ảnh trên điện thoại, lật qua lật lại, cũng không tìm thấy video vừa quay. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao cậu làm được? Lâm Vệ hỏi, Mục Tư Thần. Tôi đã đuổi đi những ký ức về tối nay, ngoại trừ những người có đồ đằng bản ngã bảo vệ, trong lĩnh vực không ổn định là quán bar này, cho dù là ký ức hay thiết bị điện tử, đều sẽ không lưu lại dấu vết nào về tối nay. Anh có đồ đằng bản ngã bảo vệ, có thể nhớ những gì đã xảy ra, nhưng điện thoại di động của anh thì không, nên không thể lưu video. Lâm Vệ trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Các cậu và kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối đều có thể tùy tiện sử dụng loại sức mạnh này trong thế giới thực à, làm sao có thể? Mục Tư Thần nói, anh cũng đã thấy đấy, tất cả sức mạnh của tôi đều thông qua nước ở đây mới có thể thi triển. Là nước trong quán bar có vấn đề, nước ở đây có sức mạnh của thế giới khác. Chỉ cần phong tỏa quán bar, cắt đứt nguồn nước ở đây, không cho phép bất kỳ người hay vật nào đến gần đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta rời khỏi quán bar này, cũng sẽ biến trở lại thành người bình thường. Cùng lắm cũng chỉ có thể dùng điện thoại di động tải xuống một số hình ảnh bản ngã thôi. Lâm Vệ khẽ thở phào, nhưng lại nhớ đến một chuyện, hỏi. Nhưng Trình Húc Bác vẫn có thể thi triển, không gian vận chuyển, để giấu xác Dương Vân Vân. Mục Tư Thần nói, đó là vì Dương Vân Vân bị ô nhiễm, hệ thống mới cho phép Trình Húc Bác sử dụng. Trừ trường hợp này ra, Trình Húc Bác không thể sử dụng kỹ năng không gian đối với bất kỳ ai hoặc bất kỳ vật gì. Sức ngăn cản của hệ thống rất mạnh mẽ, sức mạnh của họ trong thế giới thực cũng giống như sức mạnh của Schrödinger, cần có thì có, không cần thì không. Sau một thời gian làm việc với nhau, Lâm Vệ đã có được sự hiểu biết sơ bộ về Mục Tư Thần. Anh ta phán đoán những gì Mục Tư Thần nói đều là sự thật. Anh ta tin tưởng Mục Tư Thần. Nhưng vấn đề tiếp theo là, anh ta nên viết báo cáo như thế nào để báo cáo những gì đã xảy ra hôm nay? Lâm Vệ hơi đau đầu. Anh ta gọi đồng nghiệp bên ngoài vào, bảo mọi người đưa mọi người lên xe, nói với bên ngoài là những người bị thương trong cuộc ẩu đả tập thể và những người say rượu. Chờ họ tỉnh dậy, hỏi thăm thông thường, xác nhận mọi người không nhớ chuyện xảy ra tối nay là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin nhắn của Lâm Vệ, Đan Kỳ cũng chạy về từ cửa sau, ngẩng đầu nhìn camera giám sát trên quầy bar, có lẽ muốn xem lại camera giám sát để xem trận chiến dị năng. Lâm Vệ hơi ngượng ngùng nói, đừng xem nữa, camera đã bị xóa rồi. Đan Kỳ trợn tròn mắt, như thể đang nói, anh đã hứa với tôi rồi. Lâm Vệ gãi gãi mặt, không phải tôi xóa đâu. Mục Tư Thần thể hiện thần uy thi triển dị năng xóa một lèo hết tất cả video, đảm bảo chuyện tối nay sẽ không bị dò gì. Video chúng ta cần báo cáo cấp trên cũng không còn nữa. Đan Kỳ hít hít mũi, nhìn về phía Mục Tư Thần, dường như muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Mục Tư Thần, anh ta không nói được gì nữa. Mục Tư Thần ngồi trên mặt đất của quầy bar, lưng dựa vào tủ rượu, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Đan Kỳ dừng lại một chút, tiến lên vỗ vai Mục Tư Thần, giọng nói chắc nịch. Nghỉ ngơi cho khỏe, phần còn lại chúng tôi xử lý. Năng lượng và tinh thần của Mục Tư Thần gần như cạn kiệt, cậu định ngủ luôn, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói với Lâm Vệ. Để chắc chắn, hãy dán dây dán bản ngã cho tất cả những người đã tiếp xúc với Dương Vân Vân. Nếu có thể, tôi muốn xem những vụ án về việc ô nhiễm tập thể mà các bạn đã điều tra trước đây. Tôi sẽ xin phép cấp trên, Lâm Vệ nói. Còn chuyện gì nữa không? Anh ta thấy Mục Tư Thần có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, không khỏi hỏi. Mục Tư Thần vốn định nhờ Lâm Vệ điều tra một người tên Trác Hoài Sơ ở hiện thực, nhưng nghĩ lại, Trác Hoài Sơ chưa chắc đã tên là Trác Hoài Sơ. Từ đầu, có lẽ là sau khi ngài trở thành quái vật cấp thần, vì nhớ lại quá khứ nên tự đặt lại tên cho mình. Hơn nữa ngài đã là một quái vật cấp thần rồi, một khi điều tra ngài, đồng nghĩa với việc hiểu ngài, tiếp cận ngài, cho dù ở trong thế giới thực, cũng không nhất định có thể chống lại ô nhiễm, đối với Lâm Vệ mà nói đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, hệ thống đã cắt đứt liên lạc giữa Trác Hoài Sơ và thế giới thực, có lẽ đã xóa sạch dấu vết ngài từng tồn tại, Lâm Vệ cũng chưa chắc đã có thể điều tra được. Bảo Lâm Vệ điều tra, hoặc là không điều tra được, hoặc là điều tra được, và rồi Lâm Vệ bị ô nhiễm. Hay là đừng làm những việc vô ích này nữa. Mục Tư Thần lắc đầu nói, không có gì đâu, anh gọi Trì Liên đến đây giúp tôi. Lâm Vệ gật đầu, huy động người khiêng người đi, tiện thể gọi Trì Liên đang ngồi một mình ở góc phòng. Trì Liên nghe Mục Tư Thần gọi, hơi sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lờ đờ đi đến bên cạnh Mục Tư Thần. Mục Tư Thần vẫn chưa trả lại khả năng cắt dán của Trì Liên và khả năng trục xuất của Hạ Phi. Hạ Phi cũng tiến lại gần, khe khẽ kéo tay áo Mục Tư Thần nói. Trả khả năng của tôi lại đây, Mục Tư Thần nói, còn một việc chưa làm, phải không, Trì Liên. Từ khi nhìn thấy Ly, khởi nguyên của vạn vật, biểu hiện của Trì Liên như đang mộng du, cho đến khi Mục Tư Thần gọi tên cô ấy mới như bị ác mộng đánh thức, lắc đầu điên cuồng nói. Không phải lỗi của tôi không cố ý, tôi không nhớ gì cả. Tôi biết, tôi không trách cô. Mục Tư Thần nói, Hạ Phi nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói, hai người đang nói gì vậy? Trì Liên mím môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với Mục Tư Thần. Tôi nhớ rồi, một tháng trước, người uống, khởi nguyên của vạn vật, ở quán bar này là tôi. Không, chính xác hơn là, ly rượu đó, là tôi và Dương Vân Vân cùng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi lập tức giật mình, trốn sau lưng Mục Tư Thần. Nhìn chằm chằm Trì Liên. Hạ Phi, cậu đi cùng bọn họ ra xa một chút, đừng nghe cuộc trò chuyện của tôi và Trì Liên, cũng đừng để bất kỳ ai nghe thấy. Mục Tư Thần phân phó, dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bạn cùng phòng tốt Hạ Phi vẫn một tay xách nhân viên phục vụ, một tay kéo Trình Húc Bác đi thật xa, đảm bảo không nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Tôi cũng vừa mới nghĩ ra, Mục Tư Thần mới tiếp tục nói với Chỉ Liên, khi cô nói với tôi, năng lực của cô đã tiến hóa đến mức có thể cắt gián nhận thức của người khác. Tôi từng nghĩ, việc tôi nhầm Trác Hoài Sơ thành bạn học của mình, năng lực này khá giống với của cô. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, không phải là giống, mà chính là năng lực của cậu. Tôi thực sự không nhớ, Chỉ Liên khó xử nói. Mục Tư Thần nói, tôi biết, chuyện này không phải do cô làm, mà là Trác Hoài Sơ lợi dụng năng lực của cô để làm. Lúc đó năng lực của cô chưa mạnh đến mức có thể cắt. Nhận thức là có người cố tình cưỡng ép nâng cấp bậc năng lực của cô, loại chuyện này, người bình thường không thể làm được. Chỉ có quái vật cấp thần mới có thể làm được. Mục Tư Thần cũng mới vừa nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện này. Khoảng thời gian ở thế giới thực, Chỉ Liên cùng Dương Vân Vân đến quán bar, cùng uống ly. Khởi nguyên của vạn vật, nên bị ô nhiễm, cả hai đều nhận được quyền tham gia thử nghiệm nội bộ của trò chơi, bước vào trò chơi. Sự khác biệt là, hạt giống Dương Vân Vân uống đã bén rễ nảy mầm trong cơ thể cô ấy, khiến cô ấy trở nên kỳ quặc ngay cả trong thế giới thực. Còn hạt giống của Chỉ Liên vẫn là hạt giống ẩn sâu trong tinh thần của cô, chưa nảy mầm. Bởi vì Dương Vân Vân đã bị ô nhiễm, khi vào game, điểm đăng nhập ban đầu của cô ấy là thị trấn Khởi Nguyên, còn ô nhiễm của Chỉ Liên chưa lan rộng, nên cô ấy giống như những người chơi bình thường khác, điểm đăng nhập ban đầu là thị trấn Đồng Chi, và gặp gỡ Mục Tư Thần. Chỉ là lúc đó, cô ấy không biết, Mục Tư Thần cũng không biết, cô ấy đang mang trong mình một quả bom hẹn giờ. Trác Hoài Sơ có thể kích nổ nó bất cứ lúc nào. Là cô nói với tôi rằng cô đã liên lạc được với Trình Húc Bác. Cô nói cô đã gửi tài khoản của tôi cho Trình Húc Bác, để tôi kết bạn. Tôi mới nhầm Trác Hoài Sơ thành Trình Húc Bác, trở thành bạn của ngài. Mục Tư Thần chỉ vào điện thoại di động. Lúc đó, cô đã dùng khả năng cắt gián, hoán đổi thông tin tài khoản của Trình Húc Bác và Trác Hoài Sơ. Tôi không nhớ, không, bây giờ tôi mới nhớ. Chỉ Liên nói trong sự sụp đổ. Mục Tư Thần tiếp tục nói, tôi nghĩ lúc đó, Trác Hoài Sơ có lẽ là thông qua cô mà phát hiện ra tôi, một người chơi đã thành công trong việc xây dựng nhà an toàn. Ngài chưa có ý định làm gì, chỉ quan sát tôi, nên ngài ban đầu không nói chuyện với tôi. Cho đến khi ngài cố gắng loại bỏ ô nhiễm của con bướm, ngài đã phát hiện ra Hạ Phi, ngài đã sử dụng năng lực của mình, không biết bằng cách nào, thay đổi nhận thức của tôi. Khiến tôi nghĩ ngài là nhân viên sửa chữa mạng của công ty Hạ Phi, người mà tôi từng quen biết, quan sát một cách gián tiếp xem liệu tôi đã trở thành thân cận của thị trấn Tường Bình hay chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ngài phát hiện ra rằng tôi đã chiếm lấy thị trấn Đồng Chi, trở thành trưởng trấn, nhưng lại không bị hệ thống bỏ rơi như ngài. Bản thể mãi mãi ở lại thế giới khác, ngài mới bắt đầu chú ý đến tôi, khi tôi đang loại bỏ ô nhiễm của con bướm trong công ty. Ngài đã xuất hiện, chủ động liên lạc với tôi, tiết lộ thân phận của mình. Ngài rất tò mò về tôi, có lẽ cũng có một chút ghen tị. Vì vậy sau khi tôi loại bỏ ô nhiễm của con bướm, ngài mới lợi dụng Dương Vân Vân và cô, dẫn tôi đến quán bar này, nói chuyện với tôi, dẫn tôi đến thị trấn Khởi Nguyên. Tôi thực sự không nhớ, tôi không cố ý, Chỉ Liên không kiểm soát được mà khóc lên. Theo lời của Mục Tư Thần, cô đã nhớ lại tất cả. 15 ngày trước, cô đã thấy Dương Vân Vân đăng URL trò chơi trong nhóm trò chơi, nhấp vào nó và vào trò chơi, quen biết Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói, cô còn nhớ Dương Vân Vân đã làm thế nào mà vừa nấu cơm vừa giúp cô đắp chăn không? Cô còn nhớ cánh tay của cô ấy đã rơi xuống như thế nào không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vết thương trên cánh tay, tôi cảm thấy vết thương đó giống như khả năng cắt gián của cô, tôi đang nghĩ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Có lẽ là bởi vì Trình Húc Bác sắp đến. Dương Vân Vân muốn chuẩn bị canh xương cho cô vào ngày mai. Nhưng cô muốn Trình Húc Bác nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ có như vậy mới có thể ép Đỗ Mèo Khỉ là tôi từ thành phố B xa xôi đến thành phố G. Bởi vì tôi thực sự rất nghèo. Những việc không quá quan trọng. Tôi không nỡ bỏ ra nhiều tiền để mua vé máy bay. Là tôi, tất cả đều là tôi. Nhưng tôi không nhớ. Khi tôi làm những việc này, giống như bị phân liệt nhân cách vậy, chỉ khi cậu nhắc đến những việc này, tôi mới nhớ ra. Chỉ Liên túm tóc, suy sụp nói, đội trưởng Mục, bị ô nhiễm đau khổ như vậy sao? Mục Tư Thần giơ tay lên, một khẩu súng bằng nước xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu chĩa súng về phía Chỉ Liên, dịu dàng nói. Không sao, tôi sẽ giúp cô, trục xuất, hạt giống này, đuổi, những ký ức này, dù sao những chuyện này cũng không phải do cô làm. Sau chuyện này, cô vẫn là thân cận của hy vọng số 001 của tôi. Cậu nhẹ nhàng bóp cò, một viên đạn nước bắn vào giữa trán Chỉ Liên, cô nhìn Mục Tư Thần, nở một nụ cười giải thoát, nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt này rơi xuống đất, biến thành một hạt giống khô héo, nứt vỡ theo gió. Chỉ Liên nhắm mắt ngủ, như đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ, chẳng có gì xảy ra cả. Mục Tư Thần dùng hết năng lượng cuối cùng, kiệt sức ngồi trên mặt đất, bàn tay buông thõng dưới vòi nước, trong lòng không nói nên lời. Chỉ Liên sẽ không nhớ những chuyện này, đoạn ký ức này, hãy để một mình cậu chôn sâu trong lòng. Cậu sẽ nhớ hết, nhớ cái chết của Dương Vân Vân, nhớ sự điên cuồng của Bartender, nhớ sự sụp đổ của Chỉ Liên, nhớ quái vật cấp thần, là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Mệt quá, Mục Tư Thần cúi đầu, khẽ nói, cậu thực sự đã quá mệt, gần như muốn giữ nguyên tư thế này mà ngủ mất. Ngay lúc này, dấu ấn mờ nhạt đến mức không thể nhận ra hình dạng trong lòng bàn tay cậu, dưới tác động của dòng nước, biến thành một xúc tu nước nhỏ bé, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Mục Tư Thần, quấn quanh cổ tay cậu. Mục Tư Thần cảm thấy cổ tay lạnh lạnh, dùng chút sức lực cuối cùng nhìn vào cổ tay, thấy xúc tu nước nho nhỏ xinh xinh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tiến lại gần, đưa một ngón tay ra, xúc tu này tự nhiên quấn lên ngón tay anh, như đang muốn thân cận với đầu ngón tay cậu vậy. Tao nhớ mày quá, cho cắn một miếng được không? Mục Tư Thần hỏi, xúc tu nhỏ do dự một chút, từ từ bò lên vai Mục Tư Thần, run rẩy đưa xúc tu ra, chuẩn bị để Mục Tư Thần cắn. Mục Tư Thần cười khẽ, cậu kề sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên dòng nước. Cảm ơn mày đã đến bên tao, Mục Tư Thần nói, tác giả có lời muốn nói. Bạch tuộc nhỏ, bổn cung, chết không hối tiếc, tần chủ, Mục Tư Thần có ý gì, muốn dùng cách này để ô nhiễm tôi sao? Mục Tư Thần, hôn thú cưng nhà mình có gì sai, hôm nay cập nhật muộn, xin lỗi. Mọi người gặp nhau trước 8 giờ tối để xem chương tiếp theo nhé, hôn hôn. Tiếp tục xin một chút dung dịch dinh dưỡng nào, editor, tôi đề nghị đồng chí tiểu mục kiềm chế hành vi của mình, cậu làm vậy tôi thấy lý trí của ai đó sắp sụp đổ rồi. Cách chương.